Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283, danh nhân chi hồn. Hệ thống, cái này danh nhân tinh hồn là cái gì ý tứ? Có chút suy nghĩ về sau, Văn Hạo lập tức gọi ra hệ thống. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước mình chém giết Vũ Văn Thành Đô, lấy được thế nhưng là ngũ tinh tướng hồn. Vật kia cực kỳ hữu dụng, thậm chí có thể phục sinh danh tướng. Nhưng cái này danh nhân tinh hồn liền. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Túc chủ có được danh nhân tinh hồn về sau, có thể thu hoạch được 2 lần triệu hoán địa cầu danh nhân cơ hội. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Còn có thể dạng này. Đạt được hệ thống giải thích, Văn Hạo nháy mắt liền đến hứng thú. Trên địa cầu, mênh mông 5.000 năm lịch sử, danh nhân không biết có bao nhiêu ít, trong đó có chút thật là rất mạnh tồn tại. Nếu như có thể đem bọn hắn triệu hoán đi ra, chẳng phải là hắn trước kia vẫn cho là hệ thống giống như chỉ có thể triệu hoán tiểu binh. Hiện tại xem ra, tựa hồ còn có chút tác dụng khác. Nói như vậy, nếu là đem toàn bộ tiên lục đều quét ngang một lần, đạt được danh nhân tinh hồn khẳng định không ít. Đinh, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mời túc chủ không cần tận lực đi. Tựa hồ cảm nhận được Văn Hạo ý nghĩ, hệ thống lần nữa cho Văn Hạo trên đầu dội cho một chậu nước lạnh. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngẫu nhiên, Văn Hạo lập tức sửng sốt. Thẳng đến nửa ngày qua đi, lúc này mới 10 phần im lặng tiếp nhận sự thực. Ngẫm lại cũng thế, đã Lữ Bố, Điêu Thuyền đều bị Lý Tồn Hiếu chém giết, kia Sử Kiến Đường, Vương Ngạn Trương, Vương Ngạn Đồng khẳng định cũng bị chém giết, bọn hắn cũng hẳn là xem như ngũ tinh mãnh tướng, kết quả mình cái gì cũng chưa lấy được. Điểm này ngược lại là Văn Hạo nghĩ lệch, nếu như Sử Kiến Đường mấy người là Văn Hạo tự mình chém giết, nhất định có thể thu hoạch được ngũ tinh tướng hồn. Hiện tại bọn hắn bị thuộc hạ của mình chém giết, lấy được liền không còn là tướng hồn, mà là danh nhân tinh hồn, thậm chí còn là ngẫu nhiên xuất hiện. Hết thảy toàn bộ nhờ vận khí. Đúng rồi, cái này triệu hoán danh nhân có không có cái gì quy tắc? Thật lâu, Văn Hạo thở dài, xem ra hệ thống như trước vẫn là triệu hoán tiểu binh. Về phần hai cái này có lẽ chính là niềm vui ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao so không có mạnh. Đinh, nhắc nhở túc chủ, không có quy tắc, chỉ cần là trên địa cầu nổi danh người liền có khả năng xuất hiện. Đương nhiên, đã tiên võ đại lục xuất hiện danh nhân sẽ không lại bị triệu hoán. Lần này hệ thống sinh sợ hãi Văn Hạo nghe không hiểu. Giải thích rất kỹ càng, nguyên lai là dạng này. Kia trước cho ta triệu hoán một lần. Bên này, càng nghe Văn Hạo con mắt càng sáng. Lần này trở lại Ngọa Hổ Thành về sau, hắn liền sẽ bắt đầu chuẩn bị lập quốc sự tình. Nhưng mà, hiện tại Ngọa Hổ Thành vẫn như cũ là nội chính nhân tài thiếu. Nếu như có thể dùng cái này triệu hồi ra 2 cái danh nhân lời nói, vậy coi như kiếm lợi lớn. Trương Lương, Lý Tư, thậm chí là Nhạc Phi, các loại những này danh nhân đều không có tại tiên võ đại lục bên trên xuất hiện qua. Bởi như vậy, hết thảy đều có khả năng. Khó trách Văn Hạo sẽ kích động. Đinh, xin hỏi túc chủ phải chăng tiêu hao 1 viên danh nhân chi hồn triệu hoán địa cầu danh nhân? Bên này, thu được Văn Hạo chỉ lệnh, hệ thống lần nữa lên tiếng. Triệu hoán, Văn Hạo gật đầu. Cái gì gọi là rèn sắt khi còn nóng? Cái này kêu là rèn sắt khi còn nóng. Vận khí chính là như thế. Tốt thời điểm sẽ tốt để người hoài nghi nhân sinh. Bạch, lần này triệu hoán cùng triệu hoán tiểu binh khác biệt. Chỉ thấy hệ thống bảng bên trên hóa quang lóe lên. Sau đó chậm rãi hiện lên mấy hàng thanh đồng chữ nhỏ. Nhân vật giới thiệu. Không sai không sai. Văn Hạo tập trung nhìn vào, khẽ gật đầu, trong lòng cũng nhiều vẻ mong đợi. Xử lý nội chính nhân tài, nhất định cho ta đến cái xử lý nội chính nhân tài. Nhưng mà càng hướng xuống nhìn, sắc mặt của hắn lại là càng ngày càng khó coi. Cuối cùng đúng là sổ một câu nói tục, trực tiếp thu hồi hệ thống. Cũng mặc kệ triệu hoán hoàn thành không có hoàn thành. Nguyên lai, hệ thống bảng bên trên dạng này viết, nàng này thân thế ly kỳ, xuất thân năm đó kho cũng không, giếng cũng không, cho nên phụ mẫu đặt tên. Không nói đến Văn Hạo bên này bởi vì lãng phí một viên danh nhân chi hồn mà buồn bực. Lại nói Ngoạc Hổ Quan trước, sát thần thiết kỵ cuối cùng là cùng Tây Lương thiết kỵ đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời Ngoạc Hổ Quan 10 dặm địa phương máu chảy thành sông. Giống như địa ngục, các loại tiếng la giết, khóc giống âm thanh bay thẳng vân tiêu. Thậm chí dẫn tới Ngoạc Hổ Sơn mạch phụ cận dã thú đều tứ tán trốn đi. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến ngày thứ hai. Mới dần dần bình tĩnh lại. Lúc xế trưa, Hoàng Trung, Tiết Nhân Quý mang theo còn lại thiết kỵ quay trở về Ngoạc Hổ Quan. Trong đội ngũ còn áp lấy không ít hàng binh, nghênh đón bọn hắn trừ Quan Vũ, Lý Tồn Hiếu bên ngoài. Còn có đại lượng Ngoạc Hổ Quan tất cả bách tính, nhất là bách tính, giờ khắc này đối Ngoạc Hổ Thành lòng cảm mến mạch đến cực hạn. Ngoạc Hổ Thành vô địch, Ngoạc Hổ Thành tất thắng. Tiếng hoan hô một làn sóng tiếp theo một làn sóng, thanh âm này một mực phiêu đãng tại Ngoạc Hổ Quan trên không. Thật lâu đều không có tán đi. Ngoạc Hổ Thành, quân sư phủ, nghe truyền lệnh tiểu binh bẩm báo. Lưu Bá Ôn cùng Điển Vi vẻn vẹn đối mặt cười một tiếng, cũng không có lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn thần sắc. Ngược lại bọn hắn rất nhanh liền lui tiểu binh, lại tự lo bận rộn. Phụng Hiếu, ngươi nói chúa công trở về sau, chúng ta là tại Ngoạc Hổ Quan bên kia liền đi ra ngoài nghênh đón, vẫn là tại Ngoạc Hổ Thành bên này? Khẳng định là tại Ngoạc Hổ Quan bên kia. Chúa công vừa đi 3 năm, vừa vặn để hắn nhìn xem bên kia biến hóa. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đúng, lập quốc ngày hoàng đạo đã chọn tốt, ngay tại nửa tháng sau. Ngươi nhìn, cái này toàn bằng đại nhân làm chủ. Ta không hiểu nhiều lắm. Hai người trên mặt trừ vui sướng vẫn là vui sướng, bởi vì lại có 2 ngày, bọn hắn vương liền muốn trở về. Ngoạc Hổ Thành có thể làm được dễ dàng như vậy, thế nhưng là cái khác chư hầu liền có chút thu được Lữ Bố đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt tin tức về sau. Trừ không tin còn vẫn là không tin, bọn hắn nghĩ tới trùng điệp khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới kết quả sẽ là xấu nhất một loại. Hứa Xương, Tào Tháo nhìn xem trong tay giấy viết thư, thật lâu đều chưa hề nói một câu, thẳng đến có mưu sĩ nhắc nhở, hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Nhanh, tranh thủ thời gian cho Trương Hợp, Từ Hoàng bọn hắn phát ra tin tức, để bọn hắn nhanh chóng trở về Hứa Xương. Vâng, chúa công. Thấy thế, trong đại điện vị kia mưu sĩ vội vàng khom người lĩnh mệnh. Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần Cung. Mới hắn bản cùng Tào Tháo chính đang thương nghị lập quốc sự tình. Ai nghĩ đến truyền đến như thế một đạo tin tức. Cái này Lữ Bố thật là tức cười. Ngay cả Văn Hạo một cái võ tướng đều đánh không lại, còn dám tự xưng muốn cùng Văn Hạo tranh đoạt thiên hạ đệ nhất. Thất phu hỏng việc. Trần Cung rời khỏi về sau, Tào Tháo nộ khí y nguyên không giảm. Lần này, vốn nghĩ dựa vào Lữ Bố 30 vạn thiết kỵ hào suy yếu một chút Ngoạc Hổ Thành thực lực. Hắn tại Phi Long Quan bên này kiềm chế một chút, chắc chắn cho Lữ Bố trợ công. Ai nghĩ đến, hiện tại Ngoạc Hổ Quan không có Lữ Bố uy hiếp, Ngoạc Hổ Thành một đám mãnh tướng liền có thể rảnh tay phòng thủ Phi Long Quan cùng Trần Liêu Quận. Thậm chí còn có thể từ Phi Long Quan một đường đánh tới. Cái này khiến hắn làm sao không vội vàng sao động. Đương nhiên, Tào Tháo càng thêm không nghĩ ra thì là Ngoạc Hổ Thành thực lực. hắn thấy Lữ Bố, Sử Kiến Đường, Vương Ngạn Chương, Vương Ngạn Đồng Tổ bốn người hợp thật rất mạnh rất mạnh. Chí ít mình trong tay là tìm không ra dạng này tổ hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Ngọa Hổ Thành người quét sạch sẽ. Thậm chí xuất thủ còn không phải Điển Vi mấy người bọn hắn. Như vậy xuất thủ hai người đến cùng là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?